Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, khóa lại thần hào hệ thống Thượng Thiểu Kiệt. Vị diện chi tử Thượng Thiểu Kiệt, Diệp Hiên hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Đối với vị diện chi tử loại này có được nghịch thiên chủ giác quang hoàn nhân vật, Diệp Hiên hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Một cái Tiêu Diễm còn chưa có giết chết, hiện tại lại đụng tới một cái vị diện chi tử. Có trời mới biết một cái vị diện bên trong, làm sao sẽ tồn tại hai cái vị diện chi tử. Hệ thống tựa hồ biết rõ Diệp Hiên suy nghĩ trong lòng. Thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Nhắc nhở. Vị diện chi tử Thượng Thiểu Kiệt đến từ càn nguyên giới vị diện. Khóa lại siêu cấp thần hào hệ thống. Khí vận giá trị nghịch thiên. Mặc kệ cùng hắn đối nghịch người, đều sẽ chịu đến vận rủi tai ương. Cái gì? Lấy Diệp Hiên bình tĩnh như thế tính cách, đều bị hệ thống cấp kinh động. Cái này Thượng Thiểu Kiệt như thế nghịch thiên. Ai là địch nhân của hắn? Người nào liền tự động xui xẻo? Cái này há chẳng phải là vô địch. Lúc này, Thượng Thiểu Kiệt hành cung rơi xuống. Hành cung chung quanh tứ đại thần thú. Trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng sáng chói. Chợt hóa thân với đồ đằng. Xuất hiện ở hành cung bốn phía trên vách tường. Mọi người nhìn thấy thầm kinh hãi. Cảm thấy không ngừng suy đoán. Hành cung này nhìn qua rõ ràng cũng là kiện cực kỳ bất phàm chí bảo. Người này rốt cuộc là người nào? Vì sao phô trương lớn như thế? Bất kể là tứ thần thú, vẫn là hành cung phong cách, tựa hồ cũng cùng ta Trung Thiên Vực không hợp nhau. Chẳng lẽ người này là đến từ dị giới? Là vực ngoại thiên ma hay sao? Đại thời đại hàng lâm, tựa hồ càng ngày càng rối loạn. Hiện tại không tên xuất hiện một cái người lớn vật, rốt cuộc là phúc hay là họa? Ta ngược lại muốn xem, này nhân rốt cuộc là nhân vật phương nào, xuất hành vậy mà như vậy rêu rao. Mọi người ở đây phỏng đoán ở giữa, hành cung cửa bị mở ra. Hai tên dung mạo cực kỳ kiều mị, dáng người tuyệt diệu nữ tử, dẫn đầu đi ra. Tê, vừa nhìn thấy cái này hai tên nữ tử, mọi người tại đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế có thể xưng tuyệt đẹp thiếu nữ, vậy mà có được tôn giả cấp danh giới. Cái này khiến đám người cảm thấy chấn kinh vạn phần. Cái kia hai tên thiếu nữ sau khi đứng yên, vung tay lên, chợt, một đường thật dài thảm, theo hành cung cửa ra vào, thẳng tắp cửa hàng ra ngoài. Đất này thảm vừa xuất hiện, linh khí bốn phía, nhất thời điên cuồng mạnh vọt qua. Trong nháy mắt, điên cuồng dũng động linh khí, bị thảm hấp thu hơn phân nửa, mới dừng lại. Lúc này, trên mặt thảm, nhất thời tràn đầy bàng bạc linh khí. Càng khiến người ta lấy làm kỳ chính là, thảm bốn phía giống như là có vô hình vách tường, cầm tất cả linh khí đều tất cả đều ngăn trở, để cho nó lại không chút nào có bất kỳ tiết ra ngoài. Đám người thấy thế, đều trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó, chỉ là một đầu thảm, vậy mà cũng là chưa bao giờ nghe dị bảo, có tụ tập linh khí công năng. Thảm trải xong, hai tên thiếu nữ, chậm rãi tiến lên, đi đến thảm đoạn trước nhất ngừng lại. Đợi các nàng thân hình sau khi dừng lại, hành cung bên trong, lại đi ra hai tên thanh xuân thiếu nữ. Hai thiếu nữ này, dung nhan muốn so lúc trước hai cái càng hơn một bậc. Với lại khí chất cực kỳ xuất chúng, một người xinh đẹp vũ mị, một cái lạnh lùng như băng, yêu nhược quyến rũ người thiếu nữ kia, ăn mặc tràn đầy dị vực phong tình, khoác trên người một tầng thật mỏng lụa mỏng, nổi bật dáng người, như ẩn như hiện, mà tên kia lãnh nhược băng xương thiếu nữ, thì là một bộ áo trắng, trong tay ôm một mặt ngọc cầm. Liếc nhìn lại phảng phất tựa như người trong chốn thần tiên đồng dạng. Cái này bốn tên thiếu nữ, hiển nhiên không phải hành cung chủ nhân. đám người cảm thấy càng tò mò. Liền thị nữ cũng là xuất sắc như thế, chủ nhân kia chẳng phải là muốn càng thêm bất phàm. Chỉ có Diệp Hiên thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy, sắc mặt đã khôi phục khi trước phong khinh vân đạm. Có được thần hào hệ thống thượng thiểu kiệt, quả nhiên là thú vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục